Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Cái này hố tra nhiệm vụ còn có thể chạy trở về. Phong Ninh cần thiết đến thừa dịp mùa đông kết thúc phía trước đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Hắn nghĩ tới rất nhiều nhiệm vụ vẫn luôn không hoàn thành nguyên nhân. Có thể hay không là hắn gieo trồng không đủ tích cực. Nghĩ như thế, nguyên bản tính toán lưu đến mùa xuân ở gieo trồng hoa cỏ. Lập tức trước tiên, phía trước nếu không phải chiếm lĩnh vài cái tiểu địa phương vài cái ong đàn sao? Tốt, làm chúng nó chạy nhanh đi trồng trọt. Phong Ninh mang theo hạt giống cùng trồng trọt công cụ đến chính mình các lãnh địa tuần tra. Thuận tiện giám sát bọn họ gieo trồng thực vật, Phong Ninh cẩn thận xem xét nhiệm vụ hoàn thành độ. Chờ hắn phát hiện nhiệm vụ hoàn thành độ lại bay lên một mảng lớn sau. Liền xác nhận gieo trồng là cùng nhiệm vụ tương quan, Phong Ninh trong lúc nhất thời cũng không kịp. Suy xét tân hoa loại, trực tiếp lấy ra dĩ vãng thu hoạch hạt giống tùy ý gieo, nếu trên đường gặp được cái nào xa lạ tổ ong. Phong Ninh sẽ không chút do dự đi chiếm lĩnh lãnh địa. Có ong chúa liền đánh bại ong chúa. Lấy hắn có thể vượt cấp công kích mặt khác sinh vật bản lĩnh. Ở ong đàn bên trong cơ hồ không có địch thủ, Nga. Hắn cũng không phải là cái gì kẻ xâm lược, hắn là đem sinh mệnh cùng hy vọng vẩy đầy đại địa chính. Nghĩa sứ giả, nghe tới liền rất khóc. Hệ thống giải toán có chút hỗn loạn. Nó thật sự sửa sang lại không rõ. Ký chủ 25 tuổi linh hồn vì cái gì còn có một đoạn như vậy trung nhị gen. Phong Ninh khuếch trương lãnh địa đồng thời. Chu vi vài chỗ ong đàn đều được đến tin tức gần nhất có chỉ hình thể thật lớn ong mật vẫn luôn ở. Khuếch trương hắn lãnh địa, còn sẽ chiếm lĩnh mặt khác ong đàn. Mặc kệ là ong mật ong vò vẽ còn đại ong vàng. Cuối cùng đều không có tránh được hắn khuếch trương cất chứa, khuếch trương lãnh địa còn thuộc về. Tương đối bình thường phạm trù, lệnh ong cảm thấy phát dồ sự. Này chỉ ong chúa mỗi lần chiếm lĩnh một chỗ địa phương. Liền sẽ làm lúc ấy xào huyệt ong đàn nhóm lao động lên trồng trọt. Bọn họ chỉ là phụ trách thải mật nhưỡng mật tiểu ong mật mà thôi. Vì cái gì muốn tiếp thu loại này thảm vô ong nói ngược đãi. Vì thế, Long Tuyền Sơn mạch thượng ong đàn nhóm sôi nổi ngủ đông lên. Liền sợ bị Phong Ninh chộp tới đương cu ly, một con nho nhỏ điều tra ong nhìn trộm Phong Ninh dẫn. Theo mặt khác ong mật trồng trọt hành vi, không sai. Phong Ninh làm sở hữu cấp dưới trồng trọt sự chính là từ nó trong miệng lan truyền đi ra ngoài, này. Chỉ điều tra ong đã sớm phát hiện Phong Ninh quái dị hành vi. Mà khi nó đem về này chỉ đại ong chúa tin tức hội báo cho chính mình ong chúa thời điểm. Ong chúa luôn là bỏ mặc, hoặc là cảm thấy căn bản không có gì giá trị, sao có thể không có giá trị. Nó cảm thấy Phong Ninh loại này ác liệt hành vi cần thiết lập tức ngăn lại. Nếu không chờ này cổ oai phong tà khí lan tràn đến chúng nó xào huyệt thời điểm. Liền rất khó vãn hồi rồi, Phong Ninh lại một lần mang theo hạt giống bước vào này phiến núi non, đang. Lúc hắn tự hỏi hôm nay nên làm cái nào tổ ong trồng trọt khi. Một đạo thân ảnh từ nơi không xa xẹt qua. Thực mau cũng chỉ dư lại một đạo tàn ảnh, Phong Ninh còn có chút mộng bức. Liền nghe được cái kia hắc ảnh tinh thần lực phát tán bốn phía. Chạy mau a, ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Theo tin tức khuếch tán khai, bốn phía các loại ong đàn lâm vào một mảnh binh hoang mã loạn bên trong, chương 68 Phong Ninh nghe. Thế phiên ngôn luận khi, toàn bộ ong đều là mộng bức, hắn rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự. Thế cho nên sẽ đạt được quỷ tử vào thôn ngang nhau đãi ngộ. Kia tư đừng chạy, trở về cho ta đem nói rõ ràng. Phong Ninh mới vừa tính toán đuổi theo đi hỏi cái rõ ràng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đinh, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh rửa sạch tuyết động đã. Đạt thành đệ trình điều kiện. Hay không đệ trình nhiệm vụ, Phong Ninh về phía trước phi hành động tác cứng lại. Tâm tư một lần nữa về tới nhiệm vụ thượng. Nghe được nhiệm vụ nhắc nhở. Lập tức trả lời nói. Đệ trình, nhiệm vụ đệ trình hoàn thành, nhiệm vụ bình định. S. Nhiệm vụ khen thưởng, hy vọng loại cây từ cộng 1, tích phân cộng 1.000, uy vọng cộng 1.000. Phong Ninh lập tức lấy ra hy vọng thụ hạt giống. Này viên hạt giống nên loại ở nơi nào hảo đâu? Người cảm thấy loại ở bên cạnh thế nào? Có hay không cái gì kiến nghị? Hệ thống nói, ong mật đã có được thuộc về chúng nó hy vọng thụ. Này viên hy vọng loại cây tử không thích hợp ong mật, Phong Ninh dừng một chút. Loại không được sao? Ta đây lấy tới làm gì? Hệ thống, có thể loại, chỉ là nảy mầm xác suất rất thấp, rốt cuộc. Hy vọng thụ cũng là có tính tình. Chính cái gọi là một núi không dung hai hổ. Trừ phi một công một mẫu, hy vọng thụ không có giới tính. Một công một mẫu luận khả năng tính vô pháp xuất hiện. Cho nên chỉ có thể lựa chọn không đi gieo trồng, Phong Ninh hiện giờ đã có thể thập phần bình tĩnh. Mà cùng hệ thống giao lưu, người lại hố ta, hệ thống. Hệ thống cũng không hố ký chủ. Ong mật vô pháp gieo trồng hy vọng loại cây tử. Nhưng là mặt khác sinh vật có thể, Phong Ninh nơi nào còn có thể tìm được mặt khác sinh vật gieo trồng, chỉ có thể trước đem đồ vật đặt ở trong không gian, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng dạng cũng đại biểu năm nay mùa đông cũng đã tiến vào kết thúc, ngẫu nhiên sẽ phiêu nhiên rơi xuống tuyết ngừng, từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất cũng chỉ dư lại giọt mưa, đại tuyết lại lần nữa bị băng trùng. Nhóm chia cắt xong, hiện giờ này đó băng trùng hình thể so Phong Ninh còn lớn một vòng, theo độ ấm từng bước bay lên. Băng trùng nhóm hoạt động phạm vi lại lần nữa về tới Bạc Hà chung quanh, Phong Ninh lần này đi khai. Hoang thời điểm phỏng vấn này đàn bị hắn đưa đến nơi này băng trùng nhóm đối trước. Mắt sinh hoạt còn tính vừa lòng. Căn cứ bọn họ đoạt được biết tin tức. Đại bộ phận rừng ở hai cực ở ngoài băng trùng. Cuối cùng đều trốn bất quá hóa thành tuyết thủy vận mệnh. Còn có thể tại mùa xuân tiến đến phía trước sống sót. Băng trùng đã thực thỏa mãn, Phong Ninh ở Long Tuyền Sơn Mạch trung lung lay một vòng. Tính cả Long Tuyền Sơn Mạch an toàn khu đều rực rỡ hẳn lên, Phong Ninh có thể rõ ràng cảm giác được. Long Tuyền Sơn Mạch đặc biệt biến hóa, ta cảm giác chung quanh không khí đều trở nên không giống nhau. Phong Ninh chút nào không khách khí mà hướng chính mình trên người ôm công lao. Khẳng định đều là bởi vì ta gieo trồng đồ vật nhiều. Tinh lọc không khí, hệ thống, ký chủ đối hoàn cảnh cải thiện xác thật khởi tới rồi cực đại tác dụng. Là ngài một lần nữa làm này phiến thổ địa tỏa sáng sinh cơ, Phong Ninh nguyên bản cũng chỉ là chỉ đùa một chút, đột nhiên bị hệ thống như vậy một khích lệ. Ngược lại làm hắn có chút ngượng ngùng, hệ thống lại nói. Bất quá, trước mắt chúng ta chỉ là bước ra cứu vớt địa cầu bước đầu tiên mà thôi. Ký chủ còn cần tiếp tục nỗ lực, Phong Ninh có chút như suy tư gì. Hắn ở trên địa cầu trồng trọt, thật sự có thể cứu vớt địa cầu. Địa cầu biến hóa thời gian đã qua đi thật lâu. Lâu đến hắn đều mau đã quên địa cầu đã từng bộ dáng. Nếu địa cầu thật sự đã chịu hắn ảnh hưởng mà khôi phục, như vậy khôi phục lại địa cầu lại sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Mùa đông liền ở nghi vấn của hắn chung mất đi. Xuân đông luân phiên, Long Tuyền Sơn Mạch tự nhiên nhiều một khác phân biến hóa. Mùa xuân tới, vạn vật sống lại đến các con vật, khụ khụ, lại đến khai hoang trồng hoa mùa, tiết trắng hóa sau. Phong Ninh rốt cuộc minh bạch hệ thống nói chính mình cấp này khối thổ địa mang đến sinh cơ là cái gì, đã từng căn bản sẽ không sinh trưởng bất luận cái gì một cây thực vật thổ địa thượng. Sinh trưởng ra tân thực vật, thậm chí ở loạn thạch đôi chung khe hở cũng có rất nhiều không biết tên. Hoa dại, cỏ dại, này đó cỏ dại thực vật rất có thể là động vật từ địa phương khác mang đến. Cũng có thể là vẫn luôn tiềm tàng trên mặt đất không bị phát hiện, lão ong chúa đã từ lần thứ ba tiến hóa chung ra tới, nhìn đến đỉnh núi biến hóa, nó tâm tình thập phần phức tạp. Ta đã thật lâu chưa thấy qua như vậy có sinh mệnh lực Long Tuyền Sơn Mạch tương đối với ong mật. Tới nói, lão ong chúa loại này trải qua quá hòa bình niên đại cùng hiện tại thế giới ong mật. Tuổi đã phi thường lớn, thực vật là ong mật sinh tồn căn bản. Nhìn đến bốn phía phát ra chồi non thực vật, lão ong chúa trong lòng vui mừng càng nhiều, có đồ ăn. Động vật khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến các loại sinh sản hành vi, mùa xuân là động vật sinh sản hậu đại. Nhiều nhất mùa, không riêng gì trên núi xuất hiện các loại sinh vật chi gian theo đuổi phối ngẫu hiện tượng, ngay cả Phong Ninh bên người cũng xuất hiện rất nhiều giải cẩu lương hành vi, tỉ như xào huyệt trung xử nữ. Ông nhóm cũng tới rồi chứa đựng hậu đại, năng lượng, mùa. Hy vọng thụ phụ cận xuất hiện các loại không thể miêu tả hành vi, Phong Ninh nhìn thực vô ngữ, tiến. Hành giải cẩu lương vận động không chỉ có riêng là ong mật, Phong Ninh kinh ngạc phát hiện. Hạt rẻ dẫn dắt kiêu oa hamster. Ba con mẫu hamster mang thai, nó cái kia trong ổ cũng chỉ có ba con mẫu hamster. Có thể thấy được tỷ lệ ghi bàn đến tột cùng có bao nhiêu cao, con nhện nhóm sôi nổi từ nhà gỗ ra tới. Hoạt động, trên người chúng nó còn mang theo trứng túi. Yên lặng hoa hồng nhóm lại lần nữa xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cành cây thượng đã bắt đầu kết ra một cái nụ hoa. Rất có tùy thời tràn ra xu thế, không chỉ có như thế. Phía dưới còn xuất hiện rất nhiều đại hoa hồng cây non, tin tưởng qua không bao lâu. Trứng trong túi tiểu con nhện liền sẽ phu hóa mà ra. Sôi nổi chiếm cứ này đó hoa hồng cây non, Phong Ninh phảng phất thấy được một đoàn miễn phí lao công. Ở trước mắt lắc lư, như thế. Là thời điểm mở rộng bông gieo trồng, Phong Ninh chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm. Một kiện dự đoán không đến sự tình đã xảy ra, Phong Ninh bị thúc giục hôn, hắn nguyên tưởng rằng. Chuyện như vậy chỉ biết phát sinh ở nhân loại thế giới. Không nghĩ tới hiện tại biến thành ong mật cũng chạy thoát không xong, loại cảm giác này có chút kỳ. Quái, bởi vì hắn vẫn là nhân loại thời điểm liền không đã chịu quá như vậy đãi ngộ, như vậy tưởng tượng. Phong Ninh thế nhưng còn có chút tiểu cảm động, mà khi tổ ong hoàn toàn thể ong cái nhóm từng đống xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn cảm động không ra, cho dù cái này ong mật thế giới đều không phải là chế độ một vợ một chồng, cũng sửa đổi không được sinh vật sinh sản bản năng, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng làm hắn này nhân loại linh hồn đối với một đám ong mật không thể miêu tả. Bổn vương làm không được a. So sánh với ong mật tới, Phong Ninh tưởng, chính mình khả năng vẫn là đối nhân loại càng cảm thấy hứng thú, lão ong chúa lời nói thấm thía nói. Người như thế cường đại, khẳng định có thể cùng hoàn toàn thể ong cái nhóm sinh ra giống nhau cường đại bảo bảo. Mau đi đi, Phong Ninh, ngoặc kép chấm than, Phong Ninh vội vàng chống đẩy nói. Ta cho rằng chúng ta tổ ong mặt khác ong mật ấu trùng đã cũng đủ ưu tú. Chỉ cần có tam thất mật hoa, chúng ta là có thể vẫn luôn cường đại đi xuống. Hắn lại không phải lợn giống. Thật sự vô pháp đem chính mình hạt giống gieo rắc đi xuống. Những cái đó chung quy là ngoại vật. Lấy ngươi cường đại, khẳng định sinh ra khỏe mạnh ấu trùng tới. Chúng ta tộc đàn khẳng định có thể phát triển càng tốt. Lão ong chúa nhìn về phía hắn ánh mắt ý vị, thâm trường, giống như đang nói. Vì tộc đàn cường đại, người chạy nhanh đi không thể miêu tả, luận cường đại. Vẫn là lão ong chúa ngài càng cường đại. Sinh sản hậu đại gánh nặng vẫn là giao cho ngài trên tay đi. Phong Ninh cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết, một đoàn ong cái âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Ong chúa đây là không thích chúng ta sao? Ta còn tưởng sinh chút càng cường đại ong trứng đâu, ta cũng là đâu. Đáng tiếc ong chúa không chịu. Thật là kỳ quái nha, ong cái nhóm mồm năm miệng 10. Cuối cùng cũng chỉ có thể hứng thú thiếu thiếu mà rời đi, một đám ong đực nhóm tại đây đàn ong cái. Phía sau rời đi, ong chúa không cần. Nhưng là chúng nó có thể nha. Rốt cuộc, sinh sản hậu đại là sở hữu sinh vật bản năng, tránh thoát thân cận đại hội. Phong Ninh tiếp tục vì gieo trồng sự nghiệp bận rộn, hệ thống nói. Ký chủ vì cái gì không vì ong đàn sinh sản cống hiến một phần lực lượng. Lấy ngài gen, có lẽ thật sự có thể sinh ra thiên phú không tồi ong trứng đâu, không? Ta cả đời đều phải phụng hiến cấp trồng trọt. Mỹ nữ cùng ta như mây bay. Mục tiêu của ta là cứu vớt địa cầu. Phong Ninh nói được nghĩa chính từ nghiêm. Có rảnh tưởng này đó. Còn không bằng nhiều cho ta ra ra chủ ý. Nhưng như thế nào mới có thể lộng tới chút tân hoa loại? Hệ thống, rút thăm trúng thưởng, Phong Ninh. Hừ, lại tưởng hố hắn tích phân. Vinh thị, một gian nhà ấm nội, trên mặt đất bày biện mấy cái chậu hoa chung gieo trồng vài. Cây thực vật, đây là vài cọng còn ở vào sinh trưởng giai đoạn tulip, chúng nó có sinh mệnh lực cường thịnh. Có chút bệnh tật, có cao, có lùn, lận tử ngộ cẩn thận vì chúng nó tưới nước. Đây là hắn từ địa phương khác tìm được tulip hạt giống, cùng Phong Ninh sở cấp hạt giống bất đồng. Này đó tại ngoại giới tự do sinh trưởng hạt giống thập phần yếu ớt. Nảy mầm suất thấp, tồn tại lực càng thấp, mà Phong Ninh cấp hạt giống chẳng những nảy mầm suất cao. Tồn tại suất cũng là bình thường hạt giống mấy chục lần. Điểm này, bất luận là Lận Tử Ngộ vẫn là nông khoa viện đều thập phần tò mò, trước mắt mới thôi hắn gieo tulip. Đã chết đi chín thành, chỉ dư lại vài cọng càng là cẩn thận chăm sóc. Lận Tử Ngộ từ nhà ấm chung sau khi rời khỏi đây, dò hỏi bên người Hoắc Lãng nói, lần này yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết sao? Hoắc Lãng, trên cơ bản đã chuẩn bị xong, không biết còn có hay không yêu cầu bổ sung đồ vật. Hết chương.